hắn cần cần rực rực truyền tảng đá trên đỉnh đầu, tảng đá vô thanh vô tức mở ra, thân hình chợt vào nội bộ bảo khố. Đào Bảo thua bởi vì cấm chế, tuy rằng Lâm Lạc cùng Thiên Lôi Trùy quan hệ không tệ, nhưng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khoang Hãi nói, hắn chỉ là tới lấy thiên mục bích kim đậu dùng để đổi lấy phối phương thần tử của Đào Bảo, cũng không phải cướp sạch một lần bỏ chạy, tuyệt không có khả năng làm cho người biết chuyện tình bảo khố bị mất trộm. Bởi vậy, trong rõ bảo khố ràng có rất nhiều tài liệu tinh vực cấp ngũ hành tinh hoa, nhưng Lâm Lạc chỉ có thể cố nén dục vọng xuất thủ tìm kiếm thiên mục bích kim đậu. Cái này như là một xác quỷ nhìn một mỹ nữ quốc sắc thiên hương lõa thể trước mặt, mê hoặc to lớn ra sao, nhưng lại không thể động. Lâm Lạc một bộ nghiến răng nghiến lợi, lần đầu căm hận bảo vật lên, sao lại ở trước mặt mê hoặc hắn. Cũng may địa điểm để thiên mục bích kim đậu không có biến hóa. Lâm Lạc rất nhanh tìm tới rồi, nhưng đây là thần cấp nguyên liệu, tuy rằng không đủ lực lượng siêu việt hạ giới, cũng chỉ sinh trưởng ở thần giới, chính vị trí bảo. Bởi vậy, thiểm điện tộc ở trên mặt thiết hạ cấm chế, lúc trước Đào Bảo là vì hỉ cực mà đắc chí quên hình, kết quả trúng chiêu. Bất quá hắn lại cần. Gocchuyenaudio.com, thần cũng không có dùng, bởi vì trừ khi hắn buông tha, bằng không tất sẽ dẫn phát cấm chế kia là cùng bán thần khí tương liên, tinh đế lão tổ cũng không động được. Cách chương.